Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 105, mèo con và mèo con bé tí xin ngủ chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau Giang Dịch thức dậy đã là buổi trưa, lâu rồi mới được ngủ nướng một giấc. Tạ Thời Vân cũng không gọi cậu lâu rồi không nhuộm tóc. Những sợi tóc trên đỉnh đầu Giang Dịch đã thành màu đen đỏ xen kẽ. Ngủ dậy rối bù như cọng cỏ khô, mơ màng từ phòng ngủ đi ra. Tạ Thời Vân mặc tạp dề đang thái cá hồi. Thấy cậu dậy nói, mang dép vào. Ồ, Giang Dịch chạy nhanh về mang dép, rồi lại đi ra, dính lấy Tạ Thời Vân mở miệng. Tôi nếm thử một miếng trước, xem có tươi không. Tạ Thời Vân thái một miếng đưa vào miệng cậu. Thế nào? Cũng được. Giang Dịch lía, em mở môi còn thòm thèm. Béo quá, thơm, khoai dẻo cũng phải ăn hai miếng. Thái rồi, lát nữa sẽ trộn vào thức ăn cho mèo. Kha Nhiên đâu, vẫn còn ngủ à? Giang Dịch hỏi. Tạ Thời Vân liếc cậu một cái. Cậu ngủ say thật đấy. Liễu chừng sáng nay đến đón cậu ta, lúc đi còn chào tạm biệt cậu. Cậu không phải mơ mơ màng màng trả lời người ta một câu tạm biệt sao? Có sao? Đầu óc Giang Dịch trống rỗng, hoàn toàn không có dấu vết nào về đoạn ký ức này. Tạ Thời Vân nhíu mày một cái, tiếp tục thái cá hồi trên tay. Đi vệ sinh cá nhân đi, mặt bẩn quá. Ồ, Giang Dịch vui vẻ đi vào phòng tắm, trước khi đi còn tiện tay lấy hai miếng cá đã thái trên thớt, và vuốt ve khoai dẻo đang nằm ngửa bụng trên sofa. Bữa trưa hai người ăn rất đơn giản, thêm một chú mèo con dễ tính, ba món mặn và một món canh vừa đủ no. Sau khi ăn xong Giang Dịch đi rửa bát rồi về phòng khách ôm khoai dẻo nằm ườn trên ghế sofa. Tạ Thời Vân lại đang bận làm việc, đeo kính gọng đen gõ bàn phím mà không nói lời nào. Ai? Giang Dịch xích lại gần anh. Tổng giám đốc Tạ, sao mà biểu tình bận rộn thế? Tạ Thời Vân liếc cậu một cái, nhàn nhạt. Lại định giở trò gì đây? Đâu có, Giang Dịch cười híp mắt. Cậu nói gì thế? Tôi đơn thuần quan tâm cậu một chút không được hả? Vậy à? Tạ Thời Vân đẩy gọng kính trên sống mũi, vẻ mặt thờ ơ nói. Con trai cậu lát nữa sẽ đi tắm, cậu có muốn đi xem không? Thôi không đi đâu, Giang Dịch lật người. Đầu cố ý ghé vào đùi Tạ Thời Vân, đẩy máy tính của anh sang một bên. Báo cáo tham quan triển lãm lần này vẫn chưa xong, các anh khóa trên đã viết mấy vạn chữ rồi, làm tôi ngại không dám viết ít quá. Không cần phải chạy đua với họ, chủ yếu vẫn là chú trọng chất lượng. Ồ, Giang Dịch nheo mắt, vẻ mặt hưởng thụ, nhưng sắp tới sẽ bận rộn lắm. Hửm, Tạ Thời Vân khẽ ngước mắt, thầy Trung cho tôi vào nhóm của thầy ấy, cùng làm về hướng thẩm mỹ truyền thông mới. Có lẽ chỉ nhẹ nhàng hơn các anh một tẹo thôi. Nói rồi, Giang Dịch vươn tay khoa tay múa chân một chút. Tốt lắm, Tạ Thời Vân xoa đầu cậu, những sợi tóc mới mọc có cảm giác rất mềm mại. Chuyện học hành công việc, nỗ lực cuối cùng cũng là tốt, những khía cạnh khác không cần lo lắng quá, có thể giao hết cho tôi. Giang Dịch mở một mắt, chăm chú nhìn anh đầy ý vị. Tạ Thời Vân, cậu chắc là loại người mà trên diễn đàn hay nói ấy. Bạn trai hệ cha. Ồ, người cũng bắt đầu được phân loại rồi à? Tạ Thời Vân nhướng mày. Hệ cha, nghe hơi giống mấy ông già. Giang Dịch cười tươi rói. Đây là một cách miêu tả thôi. Ý là kiểu bạn trai quản lý mọi thứ, đặc biệt đảm đang ấy. Vậy, Tạ Thời Vân trầm ngâm một lát. Vậy cậu là bạn trai hệ con? Kỳ quái quá. Tán gẫu một lúc, khoai dẻo cũng đã ngủ chưa dậy. Chậm rãi chống chân đứng dậy từ lòng Giang Dịch, vươn vai duỗi chân. Giang Dịch giơ mèo lên cao quá đầu, gần như chạm vào cằm Tạ Thời Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai cậu chẳng giống cậu chút nào cả. Nó hôi lắm. Tạ Thời Vân nhíu mày. Đúng là phải đem đi tắm rồi. Đây có phải là lần đầu tiên nó tắm không? Giang Dịch thò đầu ra từ bên cạnh. Cần phải quay lại mới được. Cậu tiện tay đặt mèo vào lòng Tạ Thời Vân. Đi dép lê chạy nhanh vào phòng lấy máy ảnh của Tạ Thời Vân ra. Trang trọng thế cơ à? Tạ Thời Vân dứt khoát đặt máy tính sang một bên, tiện tay vuốt ve lông trên lưng khoai dẻo. Chụp thế nào đây? Có cần tạo dáng cho con trai cậu không? Cậu đợi tôi một chút nhé. Giang Dịch lại đi lấy giá đỡ máy ảnh ra. Loay hoay mãi mới lắp ráp xong. Chọn một góc đẹp, nhắm vào một góc nhỏ của ghế sofa. Đưa khoai dẻo cho tôi. Tạ Thời Vân thả nó vào lòng cậu. Ngay sau đó Giang Dịch trực tiếp ngồi vào lòng anh, thậm chí không có một bước đệm nào. Tạ Thời Vân nhíu mày. Bé ngum, cậu có ý thức được mình đã tăng hơn 10 cân không? Tại tôi còn nhỏ, không nghe được những lời tàn nhẫn như vậy đâu. Giang Dịch thả tay mèo ra, nhích qua nhích lại tìm một vị trí thoải mái. Mau nhìn vào ống kính, đây là ảnh gia đình của chúng ta. Tạ Thời Vân bất lực, ngẩng đầu nhìn vào camera, tự nhiên mỉm cười. Khoai dẻo tắm rửa mất 3 tiếng đồng hồ, được. Giao hàng tận nơi, trở về nhà đã một chú mèo sạch sẽ tinh tươm. Giang Dịch ôm nó hít hà một cái thật mạnh. Tôi xin cho nó tối nay được ngủ cùng chúng ta. Sạch sẽ rồi, bác bỏ. Tạ Thời Vân liếc nhìn hai cục lớn nhỏ trước mặt. Nó cũng giống cậu, không đi dép lê, lát nữa sẽ đi lung tung trên sàn, chân lại bẩn. Nhưng mèo vốn dĩ không đi dép lê mà. Giang Dịch cố gắng cãi lý. Vậy nên nó là con mèo không sạch sẽ. Lời nói này đầy ẩn ý, Giang Dịch tức đến phồng cả má. Nhưng người trước mặt là đại ca trong nhà, phụ trách ăn mặc, sinh hoạt, đi lại và tài chính, có quyền tuyệt đối trong gia đình. Cậu và khoai dẻo chỉ xứng sống dưới uy quyền mà không thể ngóc đầu lên được. Ồ, Giang Dịch cứng ngắc đáp một chữ, nhưng sau này nếu tôi bận rộn, sẽ không về nhà được, cũng không gặp được cậu và khoai dẻo. Tôi sẽ rất cô đơn, Tạ Thời Vân nhướng mày. Được thôi, mèo con ngoài nũng nịu, làm nũng ra lại học được chiêu mới, đó là bán thảm. Tôi sẽ đưa khoai dẻo đến gặp cậu, không sao đâu. Tạ Thời Vân xoa mặt cậu, khoai dẻo có túi mèo, xa mấy cũng có thể đến, sẽ không để cậu cô đơn đâu. Vốn dĩ chỉ là nói bừa một câu, nhưng Tạ Thời Vân vừa nói vậy, Giang Dịch thực sự dấy lên một nỗi tủi thân không tên. Cậu hít hít mũi, tai cọ vào ngón tay Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân, loại người giỏi ăn nói như cậu, ở thời cổ đại chắc chắn sẽ là quan lớn. Tạ Thời Vân nhếch môi, thế à, tôi nịnh nọt đến tiểu hoàng đế của chúng ta rồi sao? Giang Dịch ngước mắt lườm anh, mặc dù cậu nói dễ nghe, nhưng cậu không cho con trai cậu ngủ cùng chúng ta. Đây là bạo lực lạnh trong gia đình, tôi sẽ tố cáo cậu. Ồ, Tạ Thời Vân thở dài, cảm giác như bị một miếng kẹo đường hoa quế làm tan chảy, trái tim đã. Giết cá 10 năm ở Đại Nhuận Phát, cũng không thể chống lại đợt tấn công dữ dội này. Ngủ đi, nhưng chỉ lần này thôi, nghe rõ chưa? Thật sao? Giang Dịch vui mừng hôn chụt một cái lên má anh, rồi ôm khoai dẻo cọ cọ hai cái vào Tạ Thời Vân. Khoai dẻo mau hôn ba con đi. Cách chương.